Dạ cả rồi quên. Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu, xin đưa vào. Còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên, cứ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc anh đi trong diều cây mến nồng màu trắng khăng tan, quên căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi anh làm thơ, có biết tương tư vàng u mong dệt theo đàn bên người mơ, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cô nhân ơi, chuyên thân tiên lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương cho thêm.